chăm sóc tốt cho chồng con cô là được. Thẩm Ninh cười nói, Nhã Khanh này bên ngoài cũng xinh xắn, chỉ có điều hơi nghĩ nhiều thôi. Ban đầu cô ta ghét bỏ thân phận này, bây giờ lại sợ cô cướp đi sao? Tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy thôi, cô là hậu bối, là con dâu của tôi. Cô không phải mẹ của Lăng Mặc, sao có thể là mẹ chồng của tôi được? Thẩm Ninh nghênh ngang rời đi, để lại Nhã Khanh một mình tức giận đứng đó. Cô ta không phải mẹ của Lăng Mặc, cũng không muốn làm mẹ của Lăng Mặc, nhưng lại không thể không làm. Cái danh mẹ kê này chỉ sợ sẽ đi theo cô ta suốt quãng đời còn lại. Mấy ngày sau đó Lăng Mặc liên tục áp mặt lên bụng cô gọi con gái. Thẩm Ninh khó hiểu nhìn anh sao lại có chấp muốn con gái như vậy chứ? Bảo bối, con là con gái đúng không? Lăng Mặc như ngày thường áp mặt vào bụng Thẩm Ninh hỏi câu hỏi quen thuộc. Nhỡ là con trai thì sao? Lăng Mặc ngâm đầu nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục áp mặt lên bụng cô. Còn nó nói với anh, con là con gái. Thẩm Ninh nghe vậy liền bật cười. Lăng Mặc bình thường lạnh lùng khó gần, không ngờ cũng có mặt này. Để có thể chứng minh đứa nhỏ trong bụng cô là con gái, anh không ngại ngày ngày thì thầm nhắc nhở bên cạnh bụng cô, chỉ sợ dù có là con trai cũng phải đổi thành con gái mất. Thẩm Ninh, hôm nay anh được nghỉ, chúng ta đi mua đồ cho con đi. Lăng Mặc bỗng nhiên nói, hôm nay là giữa tuần, cũng không phải ngày lễ, sao anh lại được nghỉ? Thẩm Ninh ngạc nhiên hỏi, Lâm Triệt dạo này muốn tìm hiểu thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, anh thân là ông chủ chỉ có thể đồng ý giúp đỡ cậu ấy. Lăng Mặc nói, không hề cảm thấy tội lỗi, đợi Thẩm Ninh đi thay đồ, anh lén lút gửi tin nhắn cho Lâm Triệt đang làm việc. Hôm nay tôi không đến Hoàng Đăng, mọi việc giao lại cho cậu. Công việc chất cao như núi, một mình tôi sao làm nổi. Lăng Mặc, chúng ta có phải là bạn không vậy? Chúng ta là bạn nên tôi mới tạo điều kiện cho cậu cọ sát công việc của tôi. Chăm chỉ làm việc, đừng để xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cậu bận chuyện gì to lớn mà đối xử với tôi như vậy. Đưa vợ đi mua đồ cho con gái. Lâm Triệt nhìn tin nhắn khẽ thở dài. Cái tên cố chấp này, bác sĩ cũng đã siêu âm là con trai vậy mà nhất quyết không tin. Đợi sau này sinh ra thật sự là con trai thì có phải sẽ sốc đến nhập viện không? Anh ta quay đầu nhìn đồng hồ sơ cao ngất ngưởng thì mỉm cười trong nước mắt. Ai muốn cọ sát thì người đó đến mà làm. Anh ta không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc đích thân lái xe đưa Thẩm Ninh đi, điểm đến là trung tâm thương mại, khu chỉ dành riêng đồ cho trẻ em. Lăng Mặc nhìn xung quanh không biết nên chọn cái nào, đêm qua anh đã xem những thứ cần phải mua, nhưng đến đây rồi mới biết không dễ như trong sách. Quả nhiên lý thuyết với thực hành khác xa nhau. Thẩm Ninh, cái yếm mồng, cách chương.